tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 213, nhanh cỡ Iota quy upsilon ẩn áo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thuận lợi vào cửa lớn. Lần này này Vương Dĩnh Chi không dám cản. Bà ta chỉ có thể đứng ngoài cửa lớn dậm chân. Hối hận vì không nghe lời chồng nói. Vương Dĩnh Chi đến đây là lừa gạt Thịnh Giang. Bà ta tính kế Thịnh Hàn Ngọc không ở nhà. Cố ý đến chỗ này chờ thời Du Huyên. Vương Dĩnh Chi cảm thấy con trai nói những lời khó nghe. Còn con dâu dễ nói chuyện sẽ cho bà ta mặt mũi. Cho dù không cho mặt mũi cũng không sao. Đưa tiền cũng được. Tiền mừng 150 triệu làm cuộc sống hàng ngày của Vương Dĩnh Chi trôi qua không yên. Bà ta cảm thấy con dâu có tiền như vậy. Hơn nữa còn rất hào phóng. Chị gái kết hôn đã tặng lễ nặng như vậy. Nếu bà ta mở miệng thì cô sẽ tiện tay cho bà ta một món lớn. Đến lúc đó có tiền, thì bà ta có thể đến trước mặt Bách Tuyết khoe khoang. Có điều ngàn tính vạn tính. Không tính ra con trai lại ở nhà vào giờ này. Hai người vào nhà, Thịnh Hàn Ngọc không nói một lời đã đi lên lầu. Thời Du Huyên biết anh nổi giận vì Vương Dĩnh Chi. Lúc Thịnh Hàn Ngọc tức giận sẽ không nổi nóng, mà chỉ sầm mặt không nói lời nào. Càng im lặng càng chứng tỏ anh nổi giận rất lớn. Thông thường anh sẽ tự nhốt mình ở trong phòng sách không đi ra. Có khi một ngày, cũng có khi là hai ngày. Thói quen này của anh người trong biệt thự đều biết. Bây giờ anh cũng sắp làm như vậy. Có điều còn chưa kịp vào phòng sách thì đã bị thời Du Huyên kéo vào phòng ngủ. Vào phòng, đóng cửa, cô hùng hồn ra lệnh với anh. Cở Iota quy upsilon ẩn áo. Lên giường, bây giờ, ban ngày ban mặt, Thịnh Hàn Ngọc hỏi, cơn giận vừa rồi đã tan đi không ít, không phải tan đi, mà bị rời đi, anh bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, không hiểu tại sao thời Du Huyên lại đột nhiên nhiệt tình như vậy. Bình thường đều là anh chủ động, chuyện như hôm nay là lần đầu tiên, hai người còn chưa làm vào ban ngày, thật ra cũng có thể thử, có điều bây giờ anh không quá ham muốn. Thời Du Huyên đúng lý hợp tình. Đúng rồi, chính là lúc này. Nhịn đến tối sẽ khó chịu thế nào chứ. Nhanh cỡ Iota quy upsilon ẩn áo ra. Cách chương.